Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 32, góc truyện audio.com. Nó ngồi ở nhà buồn muốn chết, nghĩ tới hắn thì tức sôi máu, còn lớp nhỏ thì eo ơi dọn hết cái trường này thì chết luôn là vừa. Đêm đó hắn mua về rất nhiều kem cho nó, còn nhỏ và Huy thì rất lãng mạn đi xem phim rồi chơi đủ trò. Này cô em, đi chơi với bọn anh. Nhỏ ngồi đợi hắn mua nước thì gặp lũ côn đồ. Tao không rảnh, mà tụi mày cũng chẳng có cửa. Nhỏ, cô em nóng quá, nhưng anh rất thích. Hắn ta đưa tay vuốt mặt nhỏ thì bị nhỏ nắm lấy và... Giác, cánh tay hắn bị bẻ gãy. Á a a, hắn hét lên vì đau đớn. Con đĩ này, hắn ta, tụ bây mần nó đi. Cả đám súng lại nhưng lại lùi ra. Trên tay nó có bom, đại ca. Tên đàn em, kệ mẹ nó, bom giả đó. Hắn ta, kết quả là trong túi mỗi thằng một quả bom. Nhìn trong túi áo tụi mày đi. Nhỏ cười đều, bùm, cả đám nằm hết dưới đất. Huy tới thì eo ơi. Chạy đi, Huy nắm tay nhỏ chạy. Sao phải chạy, nhỏ, công an hụt bây giờ. Huy, nhỏ. Cả hai chạy hụt hơi. Thôi vào ba đi, nhỏ, thì đi, Huy, dầm, cánh cửa lại bị dính vách. Em không còn cánh nào nhẹ nhàng hơn sao? Huy, muốn thử chân khỏe chưa thôi? Nhỏ, trời, Huy lắc đầu ngao ngán. Nhỏ làm hết ly này tới ly khác còn Huy thì có mấy em đeo bám làm nhỏ tức muốn ói máu. Nè, mấy cô chướng mắt quá. Nhỏ nhìn mấy đứa con gái. Sao, mày là gì mà dám xen vào? Con nhỏ đó, mày, nhỏ, đớ lưỡi rồi hả cưng? Con nhỏ đó, anh ấy là người yêu của tao, biến. Nhỏ hét lên, Huy thì vui sướng khi nghe nhỏ nói. Chả mày đó, con nhỏ đó bỏ đi. Thôi về, nhỏ kéo tay Huy Huy cười lén nhìn nhỏ. Về tới nhà nhỏ hậm hực lên lầu, còn Huy khi về nhà thì cười như thằng điên, cầm điện thoại lên. Em ngủ chưa, Huy, chưa, nhỏ, nói chuyện với anh chút đi. Huy, miên, nhỏ, sao vậy, Huy, không có gì, nhỏ, anh đi tìm mấy con nhỏ đó mà tâm sự. Nhỏ, em ghen sao, Huy, anh biến đi, tôi đâu có yêu anh đâu mà phải ghen. Nhỏ, bên kia kẻ cười tâu, còn kẻ kia thì đỏ mặt. Anh ấy là người yêu của tao. Huy bắt cái loa lên với giọng nói của nhỏ. Anh dám ghi âm sao? Nhỏ tức tối, he he, anh có bằng chứng nè. Huy, nhỏ tắt điện thoại ngủ luôn. Còn về phía nó thì, đi đi, không thèm. Nó, anh đi làm mạt giờ về với em nè. Hắn, không thèm. Nó, anh có mua kem nè. Hắn, kem, đâu? Nó nhìn hắn, em ăn cơm, uống thuốc rồi anh cho ăn kem. Hắn, nó nghe tới thuốc thì méo mặt làm hắn khó chịu nhìn nó. Quản gia hồi sáng cô ấy có ngoan không? Hắn quay qua ông quản gia. Dạ cô ấy muốn ra ngoài rồi cô ấy không uống thuốc. Quản gia, em hư, hắn tức nhìn nó, hồi nào đâu chú, nó, dám chối nữa. Hắn, nó cúi gầm mặt, hôm nay em sẽ không được ăn kem. Hắn, hít chích, nó, khóc cũng vậy. Hắn, ghét chú, nó chạy đi. Hắn thì lắc đầu nhìn lưng nó. Quản gia, lấy thuốc cho tôi. Hắn, dạ, quản gia, nào, mở cửa ra cho anh đi. Hắn, đi đi ghét, nó, cứ thế hắn năn nỉ nó. Có mở không? Hắn, không, nó, ok, được, hắn, chú đi đâu vậy? Nó nghe tiếng bước đi thì hỏi, đi làm, hắn, gạch, chú đừng đi mà, nó chạy ra mở cửa, ngoan, hắn cười nhìn nó, nào uống thuốc đi, hắn, không đâu, nó nhìn đống thuốc méo miệng, uống đi, rồi ăn kẹo là hết đắng, hắn, thiệt hết đắng không? Nó nghi hoặc nhìn, thiệt kẹo nè, hắn giơ ra cả đống kẹo, uống, nó uống xong thì lật đật bóc kẹo bỏ vào miệng. Ngon, nó, ngoan lắm, thôi em đi ngủ đi. Hắn, không buồn ngủ, nó phụng phịu nhìn, vậy xuống xem tivi nhé. Hắn, tivi, nó với hắn cày hết Okiji rồi lại qua ấu trùng tinh nghịch có cả ốc đảo ơ cơ tới khi nó gục. Hai, hắn nhìn nó thở dài. Hắn bế nó lên lầu, ôm nó ngủ, nó cảm thấy ấm áp nên không còn gặp ác mộng nữa, miệng nó mỉm cười. Góc truyện audio.com, hắn cũng ngủ rất ngon khi ôm nó. Hắn dậy sớm đi làm còn nó thì nướng tới 9 giờ mới dậy. Chào buổi sáng cô chủ nhỏ. Quản gia, chú đau, nó, cậu chủ đi làm rồi. Quản gia, lại bỏ, nó hậm hực ăn sáng uống thuốc và không quên kẹo. Sau đó nó tống hết đám kem của hắn vào bụng cho đỡ tức. Bác cho con đi chơi nhé. Nó nắm tay ông quản gia. Nhớ kẻ thù ở ngoài, đừng cho cô ấy ra ngoài. Quản gia nghĩ tới lời hắn. Cậu chủ không muốn cô chủ ra ngoài. Quản gia. Hứ, nó bỏ đi vì biết chẳng bao hát được ông ấy duyệt. Khi người ta càng cấm thì mình càng phải làm. Nó lẩm bẩm một mình, nó trèo tường ra ngoài. Cái tường này bỏ đi. Nó chạy lon ton trên đường. Taxi, nó leo lên xe trong khi túi không có tiền. Ông ơi dừng lại, nó thấy khu vui chơi. Rồi, tài xế, bài chú, nó tính chạy đi, ê chưa trả tiền. Tài xế, nhưng, con không có tiền, nó, không có tiền mà cũng đi xe. Tài xế, con xin lỗi, tại con quên. Nó, không trả tôi gọi công an. Tài xế nắm tay nó, chú ơi, con không muốn lên công an đâu. Nó mếu máo, sao rồi, thấy chưa? Quản gia, dạ không thấy cô ấy. Người làm, alo, cậu chủ, cô chủ mất tích rồi. Quản gia, sao, hắn, tốt một, tốt, piri, alo, hắn, anh có phải người nhà cô Minh Thư? Người đàn ông, phải, hắn, vậy tới đồn công an đi. Người đàn ông, hắn chạy như bay tới đồn công an thì thấy nó đang khóc bù lu bù loa. Hu hu, chú ơi, nó ôm lấy hắn, ở chú đây, hắn ôm lấy nó, thế là nó được ra về, nhưng mặt hắn thì đen thui. Nó sợ nhìn hắn nên cúi gằm mặt, khách trương.